Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 291, thứ ba phiến yêu hỏa tàn phế đồ. Bởi vì là buổi sáng, cho nên Phương Mặc cũng không nóng nảy, lái phi thuyền, điều chỉnh tốt tốc độ, vội vàng có thể ăn được cơm tối là được. Tử Nghiên tò mò thò đầu ra nhìn phía dưới hắc giác vực muôn hình muôn vẻ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn khi thì nghi ngờ, khi thì mừng rỡ, không biết nhìn thấy cái gì. Tử Nghiên đi đến bên cạnh chút, cẩn thận rơi xuống, rất có đại tỷ tỷ phong phạm. Thanh Lân kéo Tử Nghiên, liền giống dỗ dành tiểu hài tử, nói khẽ, không có chuyện gì Thanh Lân tỷ tỷ, nhưng ta là đấu vương. Có thể bay, Tử Nghiên không thèm quan tâm, tiếp tục tò mò nhìn. Từ khi biết thế giới này đến nay, Tử Nghiên một mực ngốc tại Già Nam học viện. Hiện tại chợt thấy được thế giới bên ngoài, tự nhiên không được xem đủ. Vậy tốt a, cẩn thận một chút mà. Thanh Lân nghe vậy, trong lòng có chút thất lạc. Hiện tại cả đám bên trong, liền tu vi của mình thấp nhất. Dựa theo tu chân giải thích mà nói, mình hiện tại còn biết là một cái luyện khí kỳ thái điểu, gấp cái gì đều không thể giúp Phương Mặc. Thanh Lân, không nên thất lạc a hát xong, thiên phú của ngươi rất khá, đợi một thời gian, nhất định sẽ vượt qua ta. Vân Vận an ủi Thanh Lân, ân, ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Thanh Lân cảm kích nhìn thoáng qua Vân Vận, kiên định tín niệm. Phương Mặc ở một bên an ủi nhìn hết thảy đó. Thân là một người đàn ông, có thể thấy được mình hậu cung hòa hài, là không còn gì tốt hơn chuyện. Bấm ngón tay tính toán, hiện tại vợ của mình còn có dự bị nàng dâu số lượng, đã đạt đến 10 cái. Trong nhà Thái Diễm, Đông Phương Bạch, Emerana, Thanh Lân bên người, Vân Vận, nhỏ Tử Nghiên. Trong tháp qua nhĩ đại sa mạc Mỹ Đô Toa, còn có cô ngốc, Huynh Nhi, Tiểu Y Tiên, đây không tính là còn tốt. Tính toán đi lên, ồ, tính cả chính mình cũng có thể tổ một quả bóng đá đội. Xem ra sau này, được thu liễm ha. Phương Mặc có chút xấu hổ, mình loại tư tưởng này, có chút xin lỗi sau đó khả năng nàng dâu. Thật sự sai lầm, sai lầm. Phi thuyền chậm rãi phiêu đãng ở trong tầng mây. Thỉnh thoảng, bên người sẽ còn bay qua một hai con cao giai ma thú. Nhưng ở Tử Nghiên kinh khủng huyết mạch dưới, những yêu thú này liền phi thuyền ngàn mét bên trong cũng không dám tiến vào. Bay cũng an ổn rất nhiều. Rất nhanh, phi thuyền đi tới Hắc Ấn Thành, cũng là phải Dược Lão giết chết Hàn Phong địa phương. 12 năm trước, Dược Lão chém giết Hàn Phong, liền đem cốt linh lãnh hỏa của mình cũng bên trên hải tâm diễm cùng nhau đưa cho Phương Mặc. Hiện tại ở trong tiêu giao thần giới ngoan ngoãn ngây ngô, đi ngang qua Hắc Ấn Thành, Phương Mặc cũng không có lựa chọn dừng lại. Mặc dù thời gian rất dư giả, nhưng nói xong một đường chậm rãi đi, cho nên kế hoạch là không thể tùy ý sửa lại. Chủ nhân, chủ nhân, ta cảm giác mặt có quen thuộc đồ vật. Bỗng nhiên, Xích Thố lớn tiếng kêu lên, đem ghé vào thuyền bên cạnh Tử Nghiên sợ hết hồn. Lần sau nói chuyện không nên gấp gáp như vậy, từ từ sẽ đến biết sao. Phương Mặc nhìn lỗ mãng Xích Thố, cố nén đánh hắn xúc động, nói từ từ, vâng vâng vâng, chẳng qua chủ nhân, phía dưới thật sự có quen thuộc đồ vật. Xích Thố nhàn rỗi không chuyện gì, tăng thêm còn nhận hộ vệ nhiệm vụ, cho nên gần như một mực mở ra lấy thần thức. Phía dưới động tĩnh, nhất thanh nhị sở, nhưng lại vừa rồi, hắn phát hiện khó lường đồ vật. Thứ gì, có thể để ngươi Xích Thố đại nhân như vậy kinh ngạc? Phương Mặc cười hỏi, thuận tiện ngừng phi thuyền, chủ nhân, là cùng lần trước trong sa mạc lão đầu kia nơi đó lấy được bản đồ đồng dạng khí tức. Ta cảm giác chủ nhân ngươi coi trọng như vậy cái kia, phải là đối với ngươi có trợ giúp rất lớn, cho nên ta nhớ được đặc biệt rõ ràng. Xích Thố nghiêm túc nói, ngươi xác định? Phương Mặc nghe xong, lập tức kịp phản ứng. Ông lão chỗ nào bản đồ? Không phải là Tịnh Liên yêu hỏa tàn phế đồ. Nhưng, đây không phải 2 năm sau mới có thể xuất hiện ở Hắc Ấn Thành sao? Chẳng lẽ là mình cái này lớn hồ điệp cánh, đem kịch bản cho sửa lại? Chưa làm gì sai, ta cảm ứng rất chính xác. Khí tức giống nhau như đúc. Xích Thố khẳng định cực kỳ. Tốt, lần này cuối cùng không có cho lão tử như xe bị tuột xích. Đáng giá biểu dương, trở về thêm đồ ăn. Phương Mặc hài lòng vỗ vỗ Xích Thố đầu ngựa. Lần này tới Già Nam học viện lấy lửa, còn có thể thuận tay hoàn thành một cái 2 năm sau sự tình. Thật sự vui mừng ngoài ý muốn a. Đi, dưới chúng ta đi xem một chút. Phương Mặc vung tay lên, phi thuyền cũng là hướng về Hắc Ấn Thành phương hướng đi. Chỉ đường, Phương Mặc lười nhác dùng thần thức tra xét. Cái này nếu là không cẩn thận thấy được chút ít không nên nhìn. Lớn lỗ kim còn phải tự mình xử lý. Về phần Xích Thố, một con ngựa, thêm chút lỗ kim, còn tốt nhìn. Xích Thố chỉ đường, Phương Mặc điều khiển phi thuyền, cũng không để ý tới phía dưới có người hay không nhìn thấy. Dù sao đều đánh không lại chính mình là, có thực lực chính là phách lối như vậy. Rất nhanh, phi thuyền liền đứng tại phòng đấu giá Hắc Ấn phía ngoài. Đại nhân vật đây là người Hắc Giác vực. Mặc dù quát tháo cực ác, nhưng đều là chút ít có ánh mắt. Không có ánh mắt cũng không sống nổi lâu như vậy không phải. Cho nên, nhìn thấy đám người Phương Mặc đáp lấy phi thuyền, từ trên trời rơi xuống, Phương Mặc lại sau đó đem phi thuyền thu hồi. Một đám kinh ngạc người vây xem, rối rít lựa chọn lui về phía sau ngắm nhìn. Về phần Vân Vận ba nữ biểu hiện ra thời hoàng kim mỹ nhan, ở cả đám xem ra lại là trần trụi hình tam giác bên trong thả cái dấu chấm than nguy hiểm tiêu chí. Hơn nữa còn có một thớt biết nói chuyện ngựa. Người sáng suốt đều biết đây ít nhất là đấu hoàng. Mặc dù Hắc Giác vực không có quy tắc, nhưng có một đầu ở bất luận là ở đấu khí đại lục vẫn là ở chư thiên vạn giới đều thích hợp quy tắc. Lại là xâm nhập lòng người cường giả vi tôn. Ngươi một người đại đấu sư ở trước mặt đấu hoàng đoạt nữ nhân, không phải muốn chết chính là muốn chết. Chủ nhân, hiện tại bộ kia đồ đang chuẩn bị đấu giá. Xích Thố lặng lẽ truyền âm, đi tiến vào, lỡ như còn có cái khác coi trọng cũng mua cho các ngươi. Phương Mặc lúc này liền giống cái nhà giàu mới nổi, vung tay lên, tay trái nắm lấy Vân Vận, tay phải vác tại bên hông. Phía sau 2 cái tiểu la lị lôi kéo tay, nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Phương Mặc. Cuối cùng bên cạnh, một con ngựa chỉ cao khí dương ngẩng đầu, hướng về đi vào trong đi. Đứng vững, đấu giá hội đã bắt đầu. Không cho phép ai có thể, không được đi vào. Lại Phương Mặc dự định đẩy cửa mà vào. 2 tên lính ngăn cản Phương Mặc, 2 người kia mới vừa không có nhìn thấy chuyện bên ngoài, cho nên cho rằng mấy người Phương Mặc là xông loạn. Khi nhìn thấy Vân Vận mấy người nữ nhan sắc, lập tức con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Xích Thố, đừng để bọn họ có kiếp sau. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Ok. Phương Mặc phía sau, Xích Thố đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sau đó, trong mắt bỗng nhiên toát ra 2 đạo ánh sáng vàng. Xoẹt xẹt, một trận cháy rụi lông vũ âm thanh truyền ra. Trước mắt 2 người trong nháy mắt liền cặn bã cũng không có. Loại này liền cặn bã cũng không có. Không phải giơ tay lên bên trong, bị tạc liền cặn bã cũng không có. Mà, linh hồn ngay cả cặn cũng không còn. Thật là tàn nhẫn a. Vân Vận một trận đã lạnh mình, nhưng trong mắt ý mừng lại là không che giấu được. Người sáng suốt đều có thể nhìn thấu Phương Mặc vì 3 nữ chút giận cho nên mới hạ ngoan thủ. Nữ nhân nha, liền thích nguyện ý vì mình ăn dấm còn có tức giận bão nổi nam nhân. Đi thôi, tiến vào. Trước người Phương Mặc nâng lên một đạo khí tường. Người hay là cái kia trang bức bộ dáng. Đại môn không có người đẩy, tự động mở ra. Chủ nhân trang bức công phu càng ngày càng thâm hậu, cần ta chỗ học tập còn có rất nhiều a. Xích Thố ở Phương Mặc ngơ ngác nhìn Phương Mặc thao tác, trong lòng hô lớn 666, cảm thấy quyết định nhất định phải nhiều hơn quan sát Phương Mặc trang bức giáo trình. Sau đó nhất thống vạn giới ngựa giới, chủ nhân làm vạn giới chi chủ, mình liền làm vạn giới mã vương là được. Nghĩ tới mình sau đó bên trái một con ngựa cái, bên phải một con ngựa cái, dưới thân còn có, khụ khụ khụ, Xích Thố không khỏi cũng có chút nhẹ nhàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.